Chương 4373 tối cường thăng cấp hệ thống. Tế tự nghi thức. Người đăng, Quách Tĩnh trước mắt hết thảy, khó có thể tin, vắt ngang thiên địa không biết tên cự thi, nối liền không dứt to lớn hố sâu. Như là sơn phong, to lớn vô cùng lân phiến, còn có vạn trượng xương khô từng tòa, từng đạo không không nói rõ, nơi này từng phát sinh qua một đạo khoáng thế chi chiến, cùng lúc đó, Long Phi càng là cảm giác được, hệ thống không gian bên trong. Lân phiến tại kịch liệt rung động, cực kỳ bức thiết, thậm chí liên hệ thống áp chế đều muốn xông phá, nhưng càng là như thế, Long Phi trong lòng càng là băng hàn, trong mắt lóe lên một đạo cười lạnh, nói thẳng, "Hệ Long Bá Thiên, ngươi muốn ra?" "Không tồn tại, y. Cho ta trấn." Giận quát một tiếng, Long Phi toàn thân huyết khí bành trướng, xuyên thấu qua hệ thống không gian, trực tiếp trấn áp tại vảy rồng phía trên, đảo mắt, vảy rồng phía trên lấp lóe hàn mang, từng đạo tinh ánh sáng màu đỏ. Tại lân phiến vỡ vụn văng trên đường hiện ra, không ngừng rung rẩy, tự hồ, cực kỳ phẫn nộ. Phẫn nộ, y. Càng là phẫn nộ, lão tử càng không thể để cho ngươi đạt được. Cho ngươi mặt. Mũi ngươi không cần, để ngươi ra không ra, hiện tại nổi giận. Chậm. Long Phi trào phúng nói, nhưng trong lòng đối tại cảnh tượng trước mắt, lại là cẩn thận mấy phần, ngay cả Long Bá Thiên đều muốn khát vọng đồ vật, có thế đơn giản, không cần nghĩ. Nhất định là việc quan hệ năm đó thời đại kia đồ vật, thậm chí có khả năng quan hệ đến Long Bá Thiên trùng sinh trở về, cho nên Long Phi không có khả năng để vẫy rồng lực lượng cùng nơi đây có bất kỳ tiếp xúc. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi toàn phương vị phong bế hệ thống không gian, có hệ thống tại, coi như Long Bá Thiên bố cục lại nhiều cũng là nói lời vô dụng. Mà cũng đúng vào lúc này, một thật thật hư không ba động, ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sáu thân ảnh một cái tiếp theo một cái, nhưng Long Phi trong mắt vào lúc này lại xuất hiện một tia ngoài ý muốn, sáu người này, hắn đều không xa lạ gì, chính là cái gì lục giới thiếu chủ, thế nhưng là, dưới mắt sáu người này, tựa như là mê mẩn tâm trí đồng dạng. Từng cái như là con rối, bị người giật dây tiến lên, hai mắt chất phát bên trong, từng bước một vậy mà hướng phía trước tiền. Sử mộ địa mà đi, thậm chí, ngay cả Long Phi thân ảnh đều không có phát hiện. Phượng hoàng tộc thật đúng là hung ác a, hung ác lên, ngay cả người mình đều. Làm. Long Phi trong lòng hơi động, âm thầm nói, hai mắt khẽ động, hắn đã nhìn thấu, những người trước mắt này cũng sớm đã bị khống chế, mà lại mỗi người trên lưng, đều có một tôn phượng. Hoàng hư ảnh, không cần nghĩ, khẳng định là phượng hoàng lão tổ động tay chân. Lão tử ngược lại là muốn biết, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Long Phi trong mắt khẽ động, thân ảnh nhoáng một cái, bắt đầu âm thầm đi theo, mà cũng vào lúc này, theo sáu người tiến vào toàn bộ bí cảnh trung tâm phía trên. Cũng bắt đầu không ngừng ngược lại là sinh ra biến hóa, oanh, ầm ầm, toàn bộ mộ địa bắt đầu kịch liệt rung động, rầm rầm, vô số xương khô bắt đầu tàn lụi, chấn động bên trong, trực tiếp hóa thành bột. Mịn, biến mất không còn tâm tích, đương nhiên, cũng có một chút tồn tại, cực kỳ cường hãn, tại loại lực lượng này phía dưới, nguyên nhân bất động, tự hồ căn bản không nhận lực lượng này ảnh hưởng, mà ở trong đó, liền bao quát kia từng tòa như là cự như núi lân phiến, Long Phi trong mắt cũng theo loại này tràn cảnh biến hóa, trong mắt càng phát ra băng lãnh. Giờ phút này, theo cái này trong hố sâu lực lượng bắn ra, Long Phi càng phát ra khẳng định, đây chính là Phượng Hoàng tộc âm mưu, từ đầu đến cuối, mở ra cái này cái gọi là tiền sử bí cảnh, chính là một cái. Cũng sớm đã mưu đồ bí mật không biết bao lâu cục, thậm chí, lực lượng này, Long Phi cũng rất tin tường, liền là trước kia nhắm vào mình. Muốn đem mình cho trấn áp lực lượng, nói cách khác, từ mình tiến vào này bắt đầu, liền trực tiếp bị để mắt tới. Nghĩ tới đây, Long Phi ánh mắt xuyên thủng vô tận mộ địa, muốn xuyên thấu qua lực lượng này, nhìn thấy cái này trong hố sâu, đến cùng tán là vật gì. Có thế trong nháy mắt, một đoàn tinh quang trực tiếp thoáng hiện, đem Long Phi ánh mắt cho ngăn cách. Ta sát, nguy hiểm thật. Long Phi thu tầm mắt lại, vừa rồi một sát na kia, kia một vệt sáng, vậy mà để cặp mắt của hắn đều nhói. Nhói. Thật chẳng lẽ chính là một tôn còn sống tiền sử sinh vật? Nguyên Phượng. Long Phi chấn động trong lòng, quá rung động, không hiểu ở giữa. Long Phi trong óc tung ra từ ngữ này, mà lại, càng nghĩ càng thấy được có khả năng, phải biết. Long Bá Thiên thời đại, hắn nhưng là cái này giữa thiên địa con thứ. Nhất rồng, có người nói là thủ rồng, có người nói là tổ long, như vậy thời đại kia, xuất hiện một con phượng hoàng, cũng liền chẳng có gì. Là. Tổ Long, Nguyên Phượng. Ma đảng, chẳng lẽ sáng thế chi chiến đi? Long Phi. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại chuyện này, trên địa cầu không chỉ là thần thoại đơn giản như vậy mà là so thần thoại thế giới còn phải xa xưa hơn thời đại, tại trong thần thoại, đều có thể coi là truyền thuyết. Nếu quả như thật là, vậy cái này cái gọi là bí cảnh, liền ngu bức. Mà lại, tuyệt đối không chỉ là một cái. Long Phi trong lòng rung chuyển, trong mơ hồ, lại có chút hưng phấn, cái này tiền sử bí cảnh xuất hiện, đối Long Phi đến nói. Cũng không tại chỉ là ý vị như thế nào viễn cổ cự phách xuất thế, càng mang ý nghĩa, từng tôn siêu cấp ngưu bức tồn tại, có thể sẽ lại lần nữa. Hiện thế, những tồn tại này, đối Long Phi đến nói, chính là bốt, chính là kinh nghiệm. Chính là thần bảo, chính là một lần lại một lần cuồng bạo đối với những này, Long Phi từ trước đến nay là đến bao nhiêu, thu bao nhiêu, càng cường đại, Long Phi trong lòng càng là hưng phấn, mà lại, cái này đồng nghĩa với liên quan tới Long Bá Thiên tất cả huyền bí, cũng cuối cùng rồi sẽ từng bước. Một để lộ mà đối Long Phi đến nói, cũng cuối cùng rồi sẽ là một cái giải thoát, Long Bá Thiên cái bóng nương theo ở trên người hắn quá lâu mà lại gần nhất, càng là ngon ngoe muốn động, cho nên, Long Phi cũng hy vọng sớm một chút giải quyết cái này một cái phiền. Toái, chính đang suy nghĩ trước đó, phía trước chấn động càng lúc càng cường hãn, lúc này, lục giới thiếu chủ trên mặt, mặt lộ vẻ thống khổ như là thần hồn đều bị xé nứt, từng cái bộc phát ra trùng thiên tiếng gào. Thét. À, ngao ngao ngao. Đây là vật gì, lăn ra lão tử thể nội. Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng lão tổ, ta thao ngươi tổ tông. Không đây là tại triệu hoán thứ gì, ta sinh cơ e sáu cái thanh âm nhao nhao thức tỉnh, nhưng chờ đợi bọn hắn, lại là tử vong tẩy lễ, sáu tôn Phượng Hoàng từ ảnh ở sau lưng của bọn họ nhanh chóng sinh sôi, không. Ngừng hấp thu bọn hắn sinh cơ lực lượng, còn có lực lượng linh hồn mà lại, căn bản không tránh thoát được, mặc cho sáu người không ngừng giãy giụa. Thi triển vô tận thủ đoạn, cũng căng. Bản không làm nên chuyện gì nơi xa, Long Phi nhìn đều là kinh hồn tán đảm, nhìn xem ở trong hư không càng phát ra ống ánh sáu tôn Phượng Hoàng hư ảnh. Trong mắt ngưng lại. Xem ra, Phượng Hoàng lão tổ đây là đã sớm thiết kế tốt, lợi dụng kiều kiều. Chi danh, cũng chính là một cái mánh lới, y. Mục đích thực sự, chính là muốn dùng cái này lục giới bên trong mạnh nhất. Huyết mạch lực lượng, triển khai một cái tế tự. Triệu hồi ra nàng muốn đồ vật. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Long Phi từ tốn nói, nhìn xem dần dần mất đi sức sống sáu người. Long Phi trong lòng cảm thán, đây hết thảy, đều là Phượng Hoàng lão tổ âm mưu mà lại, hết thảy đều là rất sớm chuẩn bị tốt, mà cũng tại lúc này, sáu người sinh cơ rốt cục bị rút khô, mà xoay quanh hư. Giữa không trung Phượng Hoàng cũng càng ngày càng ngưng thực, giống như thật. Tồn tại xoát, sáu tôn Phượng Hoàng cùng nhau vỗ cánh. Rất có nghi thức cảm giác cũng tại lúc này, một tiếng oanh minh từ trong hố sâu bộc phát. Ầm ầm.